Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đến thời gian làm thủ tục đăng ký nhập học, tôi không tới báo danh, chắc chắn sẽ có thông tin về hồ sơ bị trả lại. Cảnh sát gật đầu. Cô yên tâm, hai người cùng đi ra ngoài, đụng phải La Khả Hân đang đứng ở cửa, nhìn thấy thư báo trúng tuyển trong tay Ngô Mai Hương. Ánh mắt La Khả Hân lóe lên một tia hoảng loạn. Ngô Mai Hương nắm C-H-A-T-T-A-I Ngô Nhị Bá. Bác hai, cảm ơn bác. Cháu đã tìm thấy thư báo trúng tuyển rồi. Vậy thì tốt. Đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Mau mau về nhà chuẩn bị đi học đi. Cố học cho thật tốt nhé, biết không? Nói xong câu đó, ông cụ lại rơi vào trạng thái si si ngốc ngốc. Sau đó, mọi người cùng đến trường học. La Khả Hân vốn không định đi cùng, nhưng Ngô Mai Hương khăng khăng nói rằng cô ta là người có liên quan trực tiếp đến chuyện này. Nếu lúc này cô ta rời đi, Ngô Mai Hương sẽ cho rằng cô ta là đang cảm thấy chột dạ, chẳng khác nào thừa nhận mình có tội. Không còn cách nào, cô ta đành đi theo. Đứng trước cổng trường đại học, nhìn dòng chữ lớn trên cổng, Ngô Mai Hương bỗng thấy như mình quay về năm 18 tuổi. Nếu năm đó không xảy ra chuyện này, cuộc đời của cô sẽ ra sao? Ngô Mai Hương lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy. Nga mọi người tiến vào trường, cảnh sát lập tức tìm đến ban lãnh đạo để điều tra. Ban đầu, lãnh đạo tỏ ra không muốn hợp tác, yêu cầu cảnh sát phải có lệnh điều tra chính thức. Nhưng khi Ngô Mai Hương đưa ra thư thông báo trúng tuyển có con dấu của trường bọn họ và kể lại sự việc, tình thế nhanh chóng thay đổi. Ban lãnh đạo nhà trường sau khi nghe chuyện đã đồng ý ngay. Dù đã mấy chục năm trôi qua, những người lãnh đạo khi đó đều đã nghỉ hưu hoặc luân chuyển nơi công tác. Nhưng với họ, việc làm rõ chuyện này có rõ ràng là trăm lợi mà không có một hại. Mấy năm gần đây, những trường đại học mới được đầu tư cả về trang thiết bị lẫn đội ngũ giảng dạy đang mọc lên rất nhiều, tỷ lệ cạnh tranh ngày càng cao, việc tuyển sinh của trường cũng càng ngày càng khó khăn không được như mong muốn, thường thường sẽ xuất hiện tình hình thiếu số lượng sinh viên đầu vào. Nếu câu chuyện này trở thành tin tức tích cực, có khi lại giúp tăng thêm danh tiếng của trường, giúp thay đổi tình thế hiện nay. Đã nhiều năm trôi qua, đặc biệt là những năm trước đây, khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, việc lưu trữ tài liệu gặp nhiều hạn chế, chỉ có thể dùng những phương pháp thủ công, khiến cho nhiều tài liệu bị thất thoát hoặc không còn nguyên vẹn. Cách chương